Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Thái Sơ Cổ Kinh. Thần hồn hợp đạo muốn lại bước vào trong truyền thuyết kia tu chân thế giới đệ nhị bộ. Cần muốn thành tựu nhân sinh 7 cái bí cảnh, cái này 7 khổ bí cảnh chính là sinh, lão, bệnh, chết, oán hận sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. Mà cái này 7 cái bí cảnh cũng có thể từng cái tu luyện. Cũng có thể đồng thời nhiều cái bí cảnh. Liền tùy từng người mà khác nhau. Mỗi tu luyện một cái bí cảnh, tu vi liền sẽ đứng lên biến hóa. Bởi vì, tu thành một cái bí cảnh cũng là hợp đạo tu sĩ. Tu thành 6 cái bí cảnh cũng là hợp đạo tu sĩ. Về phần tu thành 7 cái bí cảnh, tiến giai tu chân thế giới đệ nhị bộ tu sĩ. Cái thế giới này cũng đã không có. Người thế hệ trước nói, chỉ cần có thể tu thành 7 cái bí cảnh liền có thể thành tiên. Nhưng là đạp lên đệ nhị bộ cũng đã không ai chứng kiến. Không có đạp lên đệ nhị bộ, là hoặc là đang cố gắng, hoặc là ôm hận hoàng tuyền. Bạch Mạch cầm trong tay cái này hợp đạo cảnh giới cảm ngộ ngọc giàn. Cảm xúc khi dễ, thật lâu không thể bình tĩnh. Sinh, lão, bệnh. Chết, oán hận sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. Cái này phàm nhân thế gian cực khổ nhoáng một cái lại là tu thật tu sĩ hướng đi cuối cùng đại đạo. Cuối cùng chướng ngại, không biết có phải hay không cũng xem như thương thiên cột cho chúng ta một trò đùa. Bồ Tĩnh lưu tại nơi đây, tiếp tục đến ổn định cảnh giới. Bạch Mạch hiểu rõ hắn bước kế tiếp muốn đi là cái gì. Nhưng lại bỗng nhiên hoảng hốt chính mình đi ở. Hiện tại chính mình có mấy chuyện muốn làm. Đầu tiên là cổ ma thai. Đến bây giờ còn không cách nào hiểu rõ có làm được cái gì. Nhưng lại cảm giác được đây cũng là đối với bất luận cái gì tu chân giới đều là cực kỳ trọng yếu sự. Tình, nói có thể tầm bổ ma lực đại quân. Nếu như đối với linh giới tới nói, liền có thể đúng vực vực ngoại thiên ma có tác dụng rất lớn. Nhưng là đến tột cùng có tác dụng gì còn không cách nào biết được. Lại có là bản thân hiện tại đã có mấy hạng uy lực cực đại bảo vật. Tỷ như hoàng ngày bút. Không cách nào dùng cái kia thần bí mũi tên nhỏ chẳng những không dám động. Thậm chí ngay cả chính mình chỉ riêng một hai hạng đạo khí pháp bảo đều cuốn lấy hắn chợt phát hiện. Đạo lực cùng ma lực là hai loại khác biệt con đường tu chân. Vì cái gì hiện tại chính mình thân kiêm đạo ma hai loại huyết mạch. Công pháp và pháp bảo. Nhưng lại luôn là không cách nào đạt đến cực hạn. Mặc dù thần thông ra hết, cùng giai không đối thủ nữa. Chính là nếu như lấy hắn hiện tại vốn có thủ đoạn. Vẻn vẹn ma công hoặc là vẻn vẹn đạo thuật đều cũng có thể đăng phong tạo cực mới là. Cái này ở giữa chợt nhường tại hắn kiểm tra chính mình áp đáy hòm hàng lúc. Lạnh lùng nhìn ra manh mối. Cái kia chính là nếu như vậy xuống phía dưới. Tại hắn đột phá trảm thiên lục giai. Thực hiện hợp đạo đường đem sẽ vô cùng dài dằng dặc. Bây giờ có thể nhìn ra ma đạo kết hợp thủ đoạn cường đại. Có thể sự thật bên trên nhưng còn xa không như vậy. Đến tột cùng nên đi như thế nào xuống phía dưới. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn hư không. Nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mà bên kia Bồ Tĩnh cũng đã tấn thăng hợp đạo. Giờ phút này chính tại ổn định cảnh giới. Một khi cảnh giới ổn định. Liền có thể bắt đầu hắn hợp đạo tu đạo hành trình. Nỗ lực tu cái thứ nhất bí cảnh. Tu luyện bí cảnh cách chính là hóa phàm. Liền như là Bạch Mạch ban đầu vì tiến giai trảm thiên. Mà ngộ ra hóa phàm cách. Trăm năm hóa phàm mà cuối cùng liên tiếp đột phá trảm thiên tam giai. Trở thành trảm thiên năm dưới bậc không thể địch nổi đại năng kỳ thật Bạch Mạch tại pháp thân cảnh. Giới. Lại đi ra hợp đạo đại nhân vật có khả năng đạt tới tâm cảnh. Nếu như bị hợp đạo đại năng hiểu rõ, liền nhất định kinh ngạc rơi ra tròng mắt. Hiện tại chính mình sở trường công kích cường đại thần thông đều là cùng ma công có quan hệ. Mà chính mình tăng lên tu vi pháp thuật nhưng đều là đạo chi đạo kinh. Hai loại đều không thể bỏ qua. Bỏ qua chính mình chẳng khác nào một thoáng đoạn nửa cái thực lực. Ngẫm lại Bạch Mạch thần thức khẽ động, tay nắm ma lực thạch, hấp thu ma lực, bắt đầu tu luyện bản thân ma lực. Hắn phát hiện, Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch mặc dù thành công dung hợp tiến trong thân thể, nhưng là còn không có làm đến hoàn toàn dung hợp, mà mình tại thi triển cái kia một thức sao băng ma kinh bên trên sao băng thần thông, như cũ uy lực không đủ lớn. Hắn bên này vừa tu luyện ma lực, rõ ràng đến cảm giác cùng linh tu có quan hệ cảnh giới liền đều dừng lại. Nó có thể cảm ngộ đến, nghĩ vậy một tầng, đều cùng dung hợp bất diệt kính vương huyết dịch có cực kỳ nặng đại liên quan. Có thể nói hắn hiện tại lĩnh ngộ năng lực dĩ kinh hoàn toàn lột xác. Nói cách khác hắn vốn chỉ là một cái rất phổ thông linh thể. Về sau đạt được đỏ thẫm tiết ma, đến cổ hoàng truyền thừa, lại tiến vào huyết ngục, về sau luân phiên kỳ ngộ. Còn nữa Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch dung hợp thuộc tính cùng cái này bất diệt kính vương đưa cho dư cảnh giới lĩnh ngộ lực lượng. Hiện tại ai đều không thể nhìn ra hắn là loại nào linh thể. Hẳn là một loại gồm cả u minh khổ hải, tinh thần pháp thân không có bên trên đạo thể. Tính toán, muốn không rõ, liền không nghĩ, đem chính mình trên thân tất cả mọi thứ xem một lần. Đầu tiên là lấy ra bên trong 5 bộ khôi giáp cùng pháp bảo. Dựa vào hắn đối với luyện khí am hiểu, làm sao đều tính toán một cái cấp bậc cực cao luyện khí đại sư. Cái này khôi giáp đồ phòng ngự vừa liếc mắt, liền biết đạo cho dù nói không được lời nói giáp. Cái kia vô hạn tiếp cận đế tử phòng ngự chi bảo. Hoàng Nguyệt bên trong có là vật liệu, tu bổ lại cũng không phí sức khí. Tại tu bổ quá trình bên trong, bạch mạch lông mày nhất truyền, mã bên trên bắt đầu ở cái này thế giới dưới đất trung chuyển một vòng. Đem cái kia không có thu hồi hơn 600 đầu bất diệt gương ảnh cùng một chỗ thu tập. Cũng bắt đầu đem nhiều như vậy thi thể luyện hóa. Dùng trọn vẹn 3 năm qua thời gian vừa rồi luyện hóa xong. Huyết dịch này lại hoàn toàn không có bất diệt kính vương loại kia óng ánh chói mắt ngân quang, mà là tại ửng đỏ huyết dịch bên trên lóe ra một tầng thanh lãnh ngân mang. Nhưng trọn vẹn có hơn 600 giọt, dung hợp lại cùng nhau, lại như cũ lộ ra cực kỳ óng ánh. Sau đó lại đem cuối cùng lưu lại không có luyện hóa bất diệt gương ảnh thi thể luyện chế thành một cái cốt bình, cũng đem cái này hơn 600 giọt phát ra ngân sắc thanh mang huyết dịch múc. Đầu tiên là lấy ra một giọt, bẻ vụn, tản vào bản thân. Liền lắc đầu, quả nhiên như chính mình sở liệu, những khí tức này yếu ớt đối với mình đã lên không bất cứ tác dụng gì. Nhưng là đối với người khác, tuyệt đối là có thể so với thượng cổ tiên dược a. Nếu như đang lúc tranh đấu, đề thân liền cảm ngộ ra đối phương muốn thi triển thần thông thuộc tính. Uy lực, một kích mục tiêu chỉ hướng, này sẽ là bực nào kết cục. Có thể nghĩ, nếu như nhiều dung nhập một chút, tu vi cao thậm chí đều có tỷ lệ ngưng tụ ra đối phương thần thông đến. Cái kia nhiều dọa người a. Đem cái này kỳ dị huyết dịch luyện chế xong, cùng nổi lên một cái danh tự, phân thần lộ. Hắn cảm thấy khả năng chính mình loại vật này sẽ mang đến cho mình cực đại khí vận. Làm xong những cái này, liền lại đem vậy muốn tu bổ khôi giáp, pháp bào lấy ra, cũng tại một kiện hạnh pháp bào màu vàng, một kiện giả hoàng sắc bì giáp bên trong riêng phần mình luyện vào 10 khối bất diệt tinh hạch. Có được như vậy bì giáp, vậy thì tựa như là mỗi ngày ôm cùng loại với bồ đề cổ diệp đồng dạng bảo vật. Cái kia đối với tăng lên cảnh giới, đột phá bình cảnh nên trọng yếu bao nhiêu. Chẳng qua cái này cũng là có thời gian hạn chế. Đợi đến trong thời gian này linh tính biến mất, vậy cũng liền mất đi tác dụng. Về phần bồ tĩnh, trong tay mình nhiều như vậy bất diệt tinh hạch, có 450 khỏa, cũng không cần quản. Lại suy nghĩ dưới, tại muốn tham gia giao dịch hội bên trên, cần phải làm việc, bạch mạch thần thức tại chính mình niết không hoàn bên trong xem dưới. Lập tức rơi vào cái kia hóa hình phù bên trên. Cái này hóa hình phù chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất cần thiết chất liệu là dễ dàng nhất. Năng lực cũng liền là có thể cam đoan pháp thân phía dưới nhất thời không cách nào nhận ra. Mà thứ hai đẳng cấp nhưng là lừa gạt trảm thiên bên trong cấp thấp đoạn tu sĩ. Nó biến hình năng lực cùng thời gian là cực kỳ bền bỉ. Thậm chí có thể kiên trì mấy ngày khí tức không kém. Mà đẳng cấp thứ ba là có thể dùng trảm thiên cao giai thậm chí bước vào hợp đạo tu sĩ cũng có thể không nhận ra. Đương nhiên đây là tại đối phương không dùng đặc thù thăm dò thần thông đi quan sát ngươi. Mà đẳng cấp thứ tư cũng là cơ bản một dạng công năng. Nhưng là khí tức lại càng là cường đại. Cho dù đối phương có thần thông, cũng khó có thể cảm thấy. Khí tức kiên trì thời gian là càng thêm bền bỉ. Thậm chí thời gian nửa năm cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Tại Niết Không Hoàn, chữ vật không gian cùng Hoang Nguyệt bên trong tìm một lần. Rốt cục gom góp luyện chế hóa hình phù vật liệu. Anh Vũ cái trống xoắn ốc, huyễn linh sát, lục đàn cao hoặc là đỏ đàn dịch. Vật liệu chuẩn bị cùng. Liền tranh thủ thời gian bắt đầu luyện chế. Vật này luyện chế tương đối dễ dàng. Nhưng là liền vẽ bùa cửa này tương đối khó. Cũng không có phù bút. Dứt khoát liền cầm hoàng ngày phảng phất bút đến vẽ. Cũng không biết ảnh không ảnh hưởng công hiệu. Thì triển thời điểm, muốn hóa ai hình, lại là cần đem hắn chân hình khí tức luyện vào phù bên trong. Thời gian sử dụng đợi bóp nát hóa hình phù liền có thể. Dù sao vật liệu cũng không ít, đại không coi như luyện tập, cũng không có 3-2 ngày thời gian, liền luyện thành 4 tờ hóa hình phù. Thu lại, làm xong những cái này, mới thở phào, lấy ra Thái Sơ cổ kinh. Bạch Mạch lại một lần nữa chuyên tâm nghiên cứu cái này cổ kinh đến. Lấy phía trước tăng lên tu vi. Đều dựa vào không ngừng tu luyện dịch linh đạo kinh. Bởi vì dịch linh đạo kinh tại hắn tu thật lý lịch bên trong. Một mực nhường hắn không ngừng cảm thụ được cực đại rung động. Cái kia không những có thể phán đoán địa mạch chi thế. Càng có thể câu thông vô biên địa mạch lấy chảm địch cường đại uy lực. Nhường Bạch Mạch sớm đã nhận định đây cũng là hắn đời này thành tựu đạo quả. Duy nhất chỉ hướng lữ trình tu chân đại đạo chi thuật. Nhưng là tại cái này dưới đất tinh đồ truyền lên đưa một màn. Lại một lần phá vỡ hắn cố thủ mấy trăm năm nhận biết. Cái này Thái Sơ cổ kinh mới là lợi hại nhất cổ kinh. Cái kia bị thần bí mũi tên nhỏ vạn dặm truy tung. Chém rách Sơn Hà. Liền vì kích giết người lại trong tay nắm thật chặt nửa cuốn cổ kinh. Có thể rõ ràng là, hắn là vì cổ kinh mà chết. Cuối cùng là cái dạng gì cổ kinh, khiến cho người này vậy mà không tiếc đi trêu chọc có thể đem một tòa thế giới một xây chém thành. Hay trai trai có thể, thánh nhân, duy nhất lý giải chính là, cái này cổ kinh không là phàm phẩm đạo kinh. Bạch Mạch đem toàn bộ đều lý ra mặt tự. Hay vẫn là đem cái này đã hợp thành cả bộ đạo kinh lấy ra. Không phải vàng không phải sắt một quyển cổ kinh. Tản ra kim sắc nhu hòa quang hoa. Bên trên hắn cái trống chữ cũng như nước dập dờn. Lấy phía trước ta xem thường bộ này cổ kinh. Hiện tại cũng đã hợp thành nguyên một bộ phận. Tức khắc nhộn nhạo một loại càng thêm tang thương cổ điển khí tức. Thật giống như từ viễn cổ đi từng bước một đến chiến ý. Bạch Mạch chuyên tâm đi thể hội, trong lòng lập tức hoàn toàn tĩnh lặng, lại có dẫn đường chính mình dung nhập đạo cảnh chi thế. Đây là thiên diễn, diễn là ngày, là thiên đạo, hắn lấy phía trước nhận thấy tại nơi đây đều điên cuồng giao hội. Nhưng sau trực chỉ đại đạo, lập tức bắt lấy Bạch Mạch tâm mạch, thậm chí tại cái này đại đạo đầu cuối, bí thuật gì so sánh với đều là thô thiển. Hoàn toàn có thể cảm giác được trong lúc đó ẩn chứa sâu Augustine vốn ban đầu nguyên chi đạo. Khó có thể nói rõ cũng khó có thể thấy rõ. Thậm chí chính là tu vi kinh thiên cũng khó có thể đạt đến viên mãn. Bạch Mạch khoanh chân ngồi tại bạch sắc khô lâu núi phía trước. Không nhúc nhích, chăm chú tìm hiểu, lấy vô cùng trong suốt tâm cảnh đến diễn hóa. Tu luyện cái này viễn cổ đạo kinh. Kim sắc kinh thư thượng lưu chuyển quá sức huyền bí mật khí tức. Áp lực mênh mông chuyển làm một loại đối với đạo trở ngại. Bỗng nhiên, tại chính mình khổ hải trên không lưu động cổ kinh bên trên. Bỗng nhiên hiện ra mấy cái trống chữ. Bên trên nửa cuốn cổ kinh tự động cùng cái này không phải vàng không phải sắt quyển hạ cổ kinh dung. Hợp lại cùng nhau, hình thành một quyển hoàn toàn mới danh sách cái trống chữ. Hơn nữa cái này quyển cái trống chữ không giống lấy trước kia kinh văn. Bạch Mạch khổ hải trên không một phiến trong sáng. Đại hải vô lượng dâng lên mênh mang tinh quang. Toàn thân kim quang nhảy nhót không có bên trên cổ kinh chính tại dẫn ra thiên địa ở giữa tinh khí. Giống như liền thật xa truyền tống trận bên dưới tinh đồ cũng bắt đầu kèm theo cổ kinh nhịp đập. sáng tát, Bạch Mạch ngừng thở, không dám thoáng di động thần thức. Nguyên lai theo đạt được Thái Sơ Cổ Kinh bắt đầu, chính mình liền một mực không cách nào chạm đến Cổ Kinh Đại Đạo. Hôm nay, đây mới là Cổ Kinh chân chính gương mặt. Bạch Mạch cũng đã hòa tan Hoàng Ngày huyết mạch, tự nhiên đối với cái này cái trống chữ hoàn toàn nhận biết. Thái Sơ Cổ Kinh chia làm 10 tầng, một tầng tạo hóa, nhị trọng thiên diễn, đến tột cùng là cảnh giới gì? Bạch Mạch lại không cách nào hiểu rõ. Đây là cần muốn thành công tu luyện viên mãn đệ nhị trọng mới có thể hiểu được. Cái kia tam trọng, tứ trọng lại sẽ dùng người tu vi cảnh giới đạt tới trình độ nào đâu? Có thể đạt tới gọi vô tận sinh linh kính ngưỡng a. Hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chiều sâu tu luyện. Thương cổ khí tức như gió xuân tắm rửa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.